Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, há có thể buông tha. Cái kia Vương Khai trong miệng nói cái kia không thành tài đệ đệ. Mọi người đều là thần sắc quái dị đến cực điểm suy nghĩ. Lập tức nhất thời cùng nhau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Như Trương gia cùng Thương gia tám vị đại đế cường giả, giờ phút này cũng là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng không thôi. Như Vương Khai nói chi đệ đệ, khi thật là vị kia lời nói, lần này chỉ sợ khó mà như nguyện. A-di-đà Phật, tử có thể bây giờ đang tại Cực Nhạc Phật tự bên trong tĩnh tu. Đã Vương Thí Chủ đã đi tới Phật Châu, lại đi tới Cực Lạc Cổ Thành, vậy không bằng liền theo Bần Tăng về Cực Nhạc Phật tự a. Chí Trần Đại Sư ôn hòa cười nói, khi thật là vị kia tử có thể đông đảo từ các châu mà tới võ tu. Giờ phút này không khỏi là thần sắc cực kỳ phức tạp. Vậy rất muốn nhìn một chút Trương gia cùng Thương gia rốt cuộc muốn ứng đối ra sao. Phải biết vị trí kia có thể. Thế nhưng là bây giờ Cực Nhạc Phật tự đại nhân vật. Bối phận cao đáng sợ. Chí Trần Đại Sư, này Vương Khai tại Cực Lạc Cổ Thành bên trong động võ, cũng đả thương vãn bối tộc đệ. Như thế cách làm đã phạm vào Cực Lạc Cổ Thành giới luật. Mong rằng đại sư có thể công chính xử lý. Thương Vân Thiên cau mày, sắc mặt khó coi ôm quyền nói ra. Một bên Trương Bất Phàm nghe vậy, vậy là hướng về phía không trung ôm quyền, cắn răng nói ra, Chí Trần đại sư, vãn bối tộc muội dù chưa chết tại Vương Khai chi thủ, nhưng lại cùng có quan hệ. Bây giờ vậy chân chính hung thủ chẳng biết đi đâu. Mong rằng đại sư có thể theo lẽ công bằng xử lý. Chí Trần đại sư, Trương gia cũng không có ý mạo phạm, cũng chưa từng mạo phạm qua Cực Lạc Cổ Thành. Mỗi lần đến đây đều tuân thủ cổ thành chi quy. Thương gia cũng giống như thế. Mong rằng Chí Trần đại sư minh xét. Tám vị hai nhà mà tới đại đế cường giả cùng nhau phụ họa lên tiếng. Tuy là đế giả, nhưng đối Chí Trần đại sư vẫn như cũ tất cung tất kính. Tựa như hậu sinh vãn bối đồng dạng. A-di-đà Phật. Vừa mới phát sinh ở quán rượu sự tình, Bần Tăng đã điều tra rõ. Tuy nói Vương Thí Chủ tính cách có chút xúc động, nhưng bởi vì cái gọi là người không biết không tội, hắn từ Phàm Châu mà đến, mới tới Phật Châu cảnh nội, rất đúng vui cổ thành quy củ tự nhiên không biết. Mà Trương Thí Chủ cái chết cũng không phải xuất từ Vương Thí Chủ chi thủ. Bần Tăng thông cảm chư vị giờ phút này tâm cảnh, cho nên sẽ đem Vương Thí Chủ mang về Cực Nhạc Phật tự. Diện bích tĩnh tu một chút thời gian. Lấy từ nghĩ tội lỗi qua. Chí Trần đại sư hai tay hợp 10. Không vội không chậm có đầu bất loạn từng cái ôn hòa nói tới. Lời vừa nói ra. Lúc này dẫn tới đông đảo các châu mà tới võ tu thần sắc kinh ngạc. Đông đảo bản thổ Phật tu thì là cho rằng lẽ ra nên như vậy. 1. Chí Trần chỉ nói tra rõ quán rượu sự tình, nhưng lại không nói Trương Thương hai nhà chi tội sai. Nói như thế, tự nhiên cho Trương Thương hai nhà lưu lại mặt mũi. 2. Lại nói Thanh Vương Khai chi sai, nguyện ý đem mang về diện bích hối lỗi. Đông đảo tới đây Phật tu cùng các châu võ tu, vậy hoặc nhiều hoặc ít biết lúc ấy tại trong tửu lâu sự tình. Mặc dù đối Vương Khai giữ gìn chủ quán tiểu nhị sự tình cảm thấy khinh thường cùng xem thường, nhưng không thể không nói, sai lầm nhỏ tuy có, sai lầm lớn lại không tại Vương Khai. Nếu là Chí Trần đại sư nói như thế, Trương Thương hai nhà còn muốn không bỏ qua lời nói. Đó chính là lại một phen thuyết pháp. Nhưng bất kể nói như thế nào, Chí Trần đại sư thật có giữ gìn Vương Khai chi ý. Chỉ bất quá nói ra đạo lý, quả thực để cho người ta khó mà phản bác. Đã Chí Trần đại sư đã lòng có định số, vậy bọn ta tự nhiên tuân thủ. Bất quá, mong rằng đại sư có thể tra ra cái kia sát hại ta Trương gia dòng chính người. Trương gia mà tới bốn vị đại đế cường giả cùng nhau cung kính ứng thanh. Về phần Vương Khai từng tại Đại Từ Bi cổ thành bên ngoài, hành hạ đến chết Trương Uyên sự tình, thì là không nói tới một chữ. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù nói ra cũng vô dụng. Nơi đây chính là Cực Lạc cổ thành. Như muốn tìm Vương Khai phục thù, tại Cực Lạc Cổ Thành, đã là không thể nào. Chúng ta cần tuân đại sư chi ngôn. Thương gia bốn vị đế giả mặc dù lòng có phẫn nộ không cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn họ đều biết rõ, quán rượu bên trong phát sinh sự tình, song phương cũng đã có sai. Với lại hai nhà sai lầm càng lớn, chỉ bất quá hạ tràng so sánh thảm. Nếu như tiếp tục khó xử, vô ý trêu chọc Chí Trần đại sư, cái kia đối mặt nhưng không đơn thuần là một cái phàm châu mà tới Vương Khai đơn giản như vậy. Muốn giết Vương Khai, chỉ cần hắn rời đi Cực Lạc Cổ Thành liền có thể. Không cần thiết đỉnh phong mà lên, lại đi trêu chọc Cực Nhạc Phật tự. Các loại, các ngươi nói xong, hắn liền xong rồi sao? Các ngươi tụ tập ở đây, tới chặn đường bản thiếu gia. Thật coi bản thiếu gia dễ khi dễ sao? Nghĩ đến chắn một thanh liền đại gia ngươi lại đây chắn một thanh. Khi nhục không thành còn muốn bình yên rời đi. Ngươi khi các ngươi là hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên sao? Thừa theo gió mà đến cưỡi gió bay đi. Tới cùng bản thiếu gia chơi tiêu sái. Cái này bức chứa vậy khó tránh khỏi có chút quá mức a. Ngay tại Trương Thương hai nhà lòng mang phẫn hận định rời đi thời khắc, Vương Khai thì là đột nhiên mở miệng, lập tức dẫn tới Trương Thương hai nhà sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Đông đảo người quan khán cũng là hai mắt một lối. Lúc đầu tai họa tạm thời đã xong, ai có thể nghĩ tới, Vương Khai thế mà còn bắt tay không thả. A-di-đà Phật, Vương Thí Chủ nói có lý. Mặc dù hắn từng có, nhưng sự tình khởi nguyên đều không tại hắn. Đã xong phương đều đã ở đây. Vậy liền dựa theo thiếu niên chí tôn bảng quy củ tới xử lý đi. Song phương thế hệ tuổi trẻ tương đối một phen. Chỉ cần không ra hiện sát sinh sự tình, bần tăng từ không hội lý. Chí Trần đại sư hai tay hợp mười, trên mặt ôn hòa không thôi, nội tâm lại bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu không có lúc đến nhận từ có thể lấy uy hiếp chi pháp nhắc nhở, định muốn bảo vệ Vương Khai chu toàn, cũng không cần như thế ba phen mấy bận giữ gìn Vương Khai. A-di-đà Phật, thiện tai, vì Cực Nhạc Phật tự tương lai, bần tăng chỉ có thể phạm phải giới luật. Chí Trần đại sư nội tâm thở dài trong lòng đường, Trương Thương hai nhà cho dù đầu não lại không hiệu nghiệm. Hiện tại vậy phát hiện Chí Trần đại sư đang giúp Vương Khai nói chuyện, với lại trợ giúp trình độ, đơn giản trước đây chưa từng gặp trước đó chưa từng có. Chỉ sợ còn kém trực tiếp xuất thủ tương trợ. Tới, Trương gia tiểu vương bát Trương Bất Phàm, Thương gia tiểu vương bát Thương Vân Thiên, hai người các ngươi cùng nhau cút ra đây đi. Bản thiếu gia hôm nay liền để các ngươi biết, đến cùng như thế nào thiếu niên chí tôn. Cũng tốt để ngươi chờ sau này, muốn lấy bản thiếu gia làm gương. Vương Khai híp mắt, lạnh lùng cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bá, Trương Bất Phàm cùng Thương Vân Thiên liếc nhau, đều là sắc mặt tái xanh lách mình mà đến. Cảm thấy sớm đã hận không thể tướng Vương Khai xử tử. Bây giờ cơ hội tới trước khi, lại há có thể buông tha. Vương Khai, người bất quá chỉ là 79 vị nhân kiệt, vậy dám cùng ta các loại khiêu chiến, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi mình không biết tốt xấu, mặc dù không thể đem ngươi chém giết nơi đây, nhưng cũng muốn đưa ngươi đánh thành phế nhân. Trương Bất Phàm khinh thường cười lạnh nói. Thương Vân Thiên giờ phút này cũng là một mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ trải rộng. Lúc này quát lớn, chỉ là từ cái kia phàm châu chi địa mà tới phàm phu tục tử, may mắn đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng, lại không biết thực lực bản thân. Hết lần này tới lần khác cùng bọn ta là địch, coi là thật quá ngu xuẩn. Cùng lúc đó, hậu phương tám vị đế giả, cũng là cùng nhau mượn cơ hội nhìn về phía Chí Trần. Chí Trần đại sư, đã bọn họ thế hệ trẻ tuổi tỷ đấu với nhau, chúng ta tự nhiên không thể nhúng tay. Nhưng đối với, một vị đế giả hé mồm nói ra hai nhà đế giả tiếng lòng. Chí Trần đại sư nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay hợp mười ôn hòa cười nói, A-di-đà Phật, chỉ cần không ra hiện tử vong, bần tăng tự nhiên không hội nhúng tay lý hội. Tự nhiên, chư vị thí chủ vậy không thể nhúng tay can thiệp. Đó là tự nhiên. Tám vị đế giả cùng nhau gật đầu. Chợt thần sắc âm lãnh không thôi nhìn về phía Vương Khai. Trong lòng đã sớm đem nó phán định vì một tên phế nhân. Cố gắng, gõ chữ, cam đoan khối lượng, mong rằng các vị đạo hữu chớ có nóng vội. Cảm tạ ủng hộ, cảm tạ tặng phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.